Cương ước, tối cường tử thần, tác giả, Marvel Vương giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 1171, chương 1171, Kohime hiện thân. Tử La tiếp nhận vụ án này Tô Cảnh cũng không thế nào kinh ngạc. Đặc cảnh đội thuộc về đặc thù bộ môn trước kia là chuyên môn xử lý yêu thú sự kiện. Hiện tại đám yêu thú cũng coi là một đám vụn cát. Nguyên đại tông quỷ chúng đạo chết về sau. Yêu thú uy hiếp đã nhỏ rất nhiều. Cho nên cũng sẽ bắt đầu xử lý một chút mặt khác vụ án. Nhất là vụ án lần này. Thoạt nhìn đến giống như là cùng yêu thú có quan hệ. Chuyển rời đến đặc cảnh đội cũng thuận lý thành chương. Tốt, tất nhiên Tử La muốn gặp mặt. Tô Cảnh tự nhiên sẽ không cự tuyệt. Trong khoảng thời gian này, Tử La biểu hiện vẫn đủ tốt. Tử La đem địa điểm gặp mặt nói cho Tô Cảnh. Tô Cảnh vốn đang dự định đi trong quán cà phê đợi chút nữa. Hiện tại dứt khoát đi trước tìm Tử La A. Quay người ly khai quán cà phê hướng đi góc không người. Sau một khắc trực tiếp thuấn di biến mất. Cái nào đó tủ điếm căn phòng bên trong. Tô Cảnh lặng yên xuất hiện. Mới vừa xuất hiện, liền gặp được Tử La trùm khăn tắm phảng phất vừa mới tắm rửa xong dáng vẻ. Không sai. Tô Cảnh nhìn xem Tử La. Hài lòng gật đầu. Hắn hài lòng cũng không phải Tử La tự giác gặp trước đó tắm rửa sự tình. Mà là tóc của nàng. Lúc đầu Tử La giữ lại là tóc ngắn. Một đoạn thời gian không gặp tóc đã dài không ít. Tuy nhiên còn không có đạt tới Tô Cảnh mong muốn tiểu long nữ dài như vậy phát. Nhưng ít ra so trước đó tóc ngắn nhiều hơn rất nhiều vận vị. Nhìn thấy Tô Cảnh nhìn chằm chằm tóc của mình. Tử La tự nhiên cũng đã minh bạch nguyên nhân. Trước đó Tô Cảnh nói qua với nàng để cho nàng lưu tóc dài. Tuy nhiên không biết nguyên nhân. Dù sao Tô Cảnh tựa hồ cũng không chán ghét tóc ngắn. Làm sao đến bản thân nơi này liền để bản thân lưu tóc dài. Nhưng nàng vẫn làm theo. Trước mắt đến xem, tựa hồ hiệu quả không tệ. Trước cùng nói một chút vụ án này a. Tô Cảnh đi đến một bên ngồi xuống. Hướng về Tử La nói ra. Vụ án lần này xác thực không phải người bình thường làm. Hình phạt kèm theo cảnh đội chuyển rời đến ngươi nơi đó cũng phù hợp. Dù sao vụ án này rất khó bình thường kết án, bất quá. Chấm ngoặc kép, Tô Cảnh dừng một chút lại nói. Vụ án này tuy nhiên giao lại cho các ngươi. Nhưng các ngươi hay là chớ nhúng tay, chúng ta không đối phó được. Tử La hỏi, Tô Cảnh gật đầu nói. Không sai. Hung thủ không phải yêu thú, mà là một cái rất cường đại ma thú. Nếu như gia hỏa này thành công, đừng nói đặc cảnh đội, liền xem như minh giới chỉ sợ đều không làm gì được. Đương nhiên, nàng là không cơ hội gì thành công, chỉ là vẫn như cũ rất nguy hiểm. Ta nên làm thế nào? Tử La bây giờ là toàn quyền giao cho Tô Cảnh đến quyết định. Trước đó nàng đối với vụ án này kỳ thật cũng không có hứng thú quá lớn. Nàng chỉ là muốn thông qua vụ án này để tới gần Tô Cảnh thôi. Hiện tại Tô Cảnh đều nói rồi vụ án này nguy hiểm như vậy. Như vậy Tử La liền càng thêm sẽ không tự tiện làm chủ. Tạm thời đi theo ta liền được. Đợi đến xử lý xong kết quả ngươi báo cáo. Công lao về ngươi. Tô Cảnh cười nói. Tốt. Tử La không chút do dự gật đầu. Ta cũng đi tắm. Trước đó giết chết Satoshi Aochi thời điểm mùi vị đó. Thật là vung không tiêu tan, bởi vì Tử La vừa mới tắm rửa xong cho nên gian phòng rất tươi mát. Liền để Tô Cảnh ngửi thấy trên người mình vị đạo, Tô Cảnh đứng dậy đi phòng vệ sinh, vừa mới đi vào không bao lâu, chỉ nghe thấy cửa mở. Tô Cảnh nhìn thoáng qua Tử La, chỉ nghe thấy Tử La nói ra, ta tới giúp ngươi a. Được a. Tô Cảnh cũng không già mồm, hắn vốn là đối với Tử La có ý tưởng. Tử La đây đối với hắn cũng có ý nghĩ. Tuy nhiên mục đích cũng không đơn thuần. Nhưng chỉ cần có thể khống chế. Có thể nghe lời là có thể. Cho nên, nói là đến giúp đỡ. Nhưng là đến cuối cùng một ít sự tình tự nhiên là thuận theo tự nhiên liền nước chảy thành sông. Rất nhanh loáng thoáng thanh âm liền đã vang lên. Tinh quang huy sái. Tô Cảnh nhìn về phía bên cạnh Tử La. Tử La một bộ mỏi mệt lười biếng bộ dáng. Chỉ cần ngươi thành thành thật thật đi theo ta, ngươi sẽ một mực lấy được ngươi muốn. Tô Cảnh chậm rãi nói ra, Tử Lang ngây ra một lúc, một mực. Ý ngươi nói là, ta hiện tại đã, chấm ngoặc kép, không sai. Miễn là ngươi một mực đi theo ta, ngươi vẫn sẽ bảo trì cái dạng này. Trường Sinh Bất Lão xuống dưới. Ta biết, Tử La có chút kích động liền vội vàng gật đầu. Nàng mộng tưởng chính là hy vọng có thể Trường Sinh Bất Lão. Hiện tại rốt cục thực hiện. Reng reng reng, chấm ngoặc kép, điện thoại lúc này đột ngột vang lên. Tử La còn tưởng rằng là bản thân, liền vội vàng đứng lên tìm tới điện thoại. Kết quả điện thoại lại là hắc, căn bản không vang cũng không sáng lên. Là của ta, Tô Cảnh nói một tiếng, tìm tới điện thoại của mình nhìn thoáng qua. Vương Tiểu Á điện thoại. Uy, Tô Cảnh sau khi tiếp thông lên tiếng, trong điện thoại lại không ai đáp lại. Nhưng là bối cảnh cũng rất ồn ào, cảm giác giống như là đang cùng người động thủ một dạng. Gohime, bỗng nhiên, trong điện thoại truyền đến Vương Tiểu Á thanh âm. Gohime, Gohime tìm tới Vương Tiểu Á. Nghĩ tới đây, Tô Cảnh lên mặc quần áo hướng về Tử La đưa cái ánh mắt nói cho nàng bản thân muốn rời khỏi. Tử La rất hiển nhiên cũng minh bạch Tô Cảnh ý tứ, gật đầu một cái biểu thị biết rõ. Mặc quần áo tử tế, Tô Cảnh đã biến mất không thấy. Sau một khắc, Tô Cảnh đã xuất hiện ở cái nào đó yên tĩnh quảng trường trống trải bên trên. Mới vừa xuất hiện, Tô Cảnh đã nhìn thấy Vương Tiểu Á mặc vào huyền nữ y đang cùng một nữ nhân kịch đấu. Không hề nghi ngờ, nữ nhân này hẳn là Gohime. Gương mặt kia, Tô Cảnh thật đúng là không có ấn tượng gì. Thoạt nhìn nàng hẳn là tùy tiện tìm. Bất quá bộ dáng cũng xem là tốt. Mặc dù so sánh Hạ Đông Xuân kém chút, nhưng lấy Tô Cảnh ánh mắt đến xem, cũng có thể đánh cái 6-7 phân tả hữu a. Đây không phải trọng điểm. Trọng điểm là Gohime thực lực rất mạnh a. Vương Tiểu Á bình thường sẽ rất ít mặc huyền nữ y. Một bộ hắc sắc, thoạt nhìn vô cùng kinh diễm. Thực lực cũng so trước kia trêu chọc nói lực lớn vô cùng mạnh rất nhiều. Nhưng dù vậy, Vương Tiểu Á vẫn như cũ cùng Gohime đánh cái ngang tay. Thoạt nhìn tựa hồ còn hơi có vẻ không bằng. Cũng đúng, nếu như Gohime không có thực lực như vậy cũng không khả năng trở thành Soul Ferryman đại boss. Tuy nhiên cuối cùng vẫn là được giải quyết. Tô Cảnh, mau tới hỗ trợ a. Nhìn thấy Tô Cảnh xuất hiện, sắp không chống đỡ được nữa, Vương Tiểu Á vội vàng hô một tiếng. Nàng như vậy một hô, Gohime tự nhiên cũng phát hiện Tô Cảnh, quay đầu nhìn lại, ngươi không ngăn cản được a? Gohime hướng về Tô Cảnh hét lớn, theo sát lấy trên người linh áp đột nhiên bạo khởi. Chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế.